Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chỗ kinh khủng. Sở Hành Vân bước vào âm dương 6 tầng cảnh giới. Hắc động trọng kiếm trọng lượng, đạt đến khủng bố 60 vạn cân. Một chiêu kiếm hạ xuống, liền khắp nơi đều muốn mạnh mẽ bị nổ tan đi. Nếu phối hợp 5 viên bản nguyên huyền tinh, càng là mạnh mẽ đến không cách nào ngôn nói. Như vậy sức mạnh bên dưới, một tòa băng xương lao tù, làm sao có thể chống đối? Ầm ầm ầm, khí bạo thanh âm nổ vang. Sở Hành Vân giơ lên thật cao hắc động trọng kiếm, mái tóc dài màu đen tung bay, khắp toàn thân đều tỏa ra bá đạo ma tâm ý. Ánh kiếm lóe lên, liền muốn lấy thô bạo vô cùng tư thái mạnh mẽ nổ ra. Vân ca ca, không thể. Giữa lúc Sở Hành Vân khí thế ngưng tụ đến đỉnh cao, không có dấu hiệu nào, Thủy Lưu Hương đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Lời này vừa nói ra, hư không bốn phía chỗ lạnh lẽo chín lạnh khí tập kích mà ra, tầng tầng mang theo ở to lớn hắc động trọng kiếm, ý lạnh tỏa ra, hố đen ánh kiếm đều bị mạnh mẽ đông thành tượng băng. Sở Hành Vân sửng sốt một chút, tràn đầy nghi hoặc nhìn Thủy Lưu Hương, không biết đối phương đây là ý gì. Lúc này, chín lạnh khí từ từ tản đi, Thủy Lưu Hương đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối với Sở Hành Vân nói: "Vân ca ca, tòa này băng xương lao tù còn có Dạ Huyết Thường pháp tắc dấu ấn, một khi lao tù bị hủy, đạo kia pháp tắc dấu ấn cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Đã như thế, Dạ Huyết Thường sẽ lập tức tới rồi nơi đây. Đến thời điểm, chúng ta hai người cũng đừng nghĩ thoát đi." Pháp tắc dấu ấn, nghe vậy, Sở Hành Vân lông mày hơi bốc lên. Võ giả bước vào võ hoàng cảnh giới, ngoại trừ có thể lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng, vẫn có thể nhìn thấu thiên địa chân lý cùng ngũ hành vận chuyển. Do đó ở trong người ngưng tụ lực lượng pháp tắc. Pháp tắc dấu ấn, chính là dựa vào lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra một viên dấu ấn. Dấu ấn cùng kết ấn người trong lúc đó còn có yếu ớt cộng hưởng. Một khi pháp tắc dấu ấn vỡ vụn, kết ấn người có thể lập tức nhận ra được. Ngưng tụ một viên pháp tắc dấu ấn cần tiêu hao to lớn tâm thần. Không nghĩ tới, cái này Dạ Huyết Thường lại cẩn thận như vậy. Sở Hành Vân cũng từng thân là võ hoàng, những này thủ đoạn thần thông, hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Nếu tòa này băng xương lao tù bên trong còn có Dạ Huyết Thường pháp tắc dấu ấn, như vậy, Sở Hành Vân nếu như muốn cứu ra Thủy Lưu Hương, liền không thể tránh khỏi sẽ kinh động đến Dạ Huyết Thường. Từ khi lấy ra thiên hồn khống tâm thạch, Dạ Huyết Thường đối với ta khống chế càng kín đáo, không gần như chỉ ở băng cung chu vi bày xuống tầng tầng linh trận. Liền ngay cả tòa này băng xương lao tù cũng còn có pháp tắc dấu ấn, hầu như không thể thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Thủy Lưu Hương nghĩ lại tới ngày xưa các loại, không khỏi thở dài một hơi. Lưu Hương, người có biết Dạ Huyết Thường tu vi cảnh giới hiện tại? Sở Hành Vân hơi híp cặp mắt, đột nhiên đặt câu hỏi. Mấy ngày trước, Dạ Huyết Thường thành công đột phá tu vị ràng buộc. Giờ khắc này, nàng hẳn là 4 tầng võ hoàng cảnh giới. Thủy Lưu Hương ngày đêm tiếp xúc Dạ Huyết Thường, điểm này, nàng trong lòng biết được. Sở Hành Vân sau khi nghe xong hơi kinh ngạc. Võ giả như muốn bước vào võ hoàng cảnh giới, không chỉ cần muốn to lớn tài nguyên tu luyện, cực cao thiên phú tu luyện, còn cần nắm giữ mênh mông số mệnh. Độ khó không thể bảo là không lớn. Bắc Hoang vực bất quá là một mảnh cằn cỗi nơi, tài nguyên thiếu thốn, số mệnh càng là mỏng manh. Nhưng dù vậy, Dạ Huyết Thường như trước bước vào võ hoàng cảnh giới, còn đạt đến 4 tầng cảnh giới, xác thực làm người nghe kinh hãi. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ vẫn ẩn náu ở Thâm Sơn, không dám tùy ý xuất quan. Nói vậy cũng là biết Dạ Huyết Thường kinh người tu vị, bằng không lại há có thể mất đi với mênh mông dòng sông lịch sử. Sở Hành Vân thấp giọng dù gì nói, mơ hồ cảm giác được một ít áp lực. Chỉ thấy hắn trầm thấp khuôn mặt, suy tư một lát sau, một lần nữa nhìn về phía Thủy Lưu Hương, Lưu Hương, sau đó ta sẽ mạnh mẽ phá tan băng xương lao tù. Ở lao tù vỡ vụn trong nháy mắt, ta có thể tạm thời áp chế lại pháp tắc dấu ấn. Thời gian rất ngắn, chỉ có một tức, ở này một tức thời gian. Ngươi cần phải điều chỉnh tốt linh lực, lập tức thoát đi băng xương lao tù. Ta có thể mạnh mẽ phá tan hư không? Mang ngươi rời đi nơi này. Toàn bộ quá trình, chỉ có một lần cơ hội. Tuyệt không cho phép phạm sai lầm. Sở Hành Vân hiện tại tu vị nông cạn, nhưng dựa vào một đời trước thủ đoạn, như trước có thể tạm thời áp chế lại pháp tắc dấu ấn. Chính như hắn từng nói, một tức thời gian, rất ngắn, nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng, lại có thể lừa dối, tránh thoát dạ huyết thường nhận biết. Sau đó, lại lợi dụng thái hư phệ linh mãng không gian chi lực, liền có thể ung dung chạy ra Cửu Hàn Cung. Vân ca ca, ngươi có biện pháp phá tan hư không? Thủy Lưu Hương kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, hiển nhiên có chút khó có thể tin, nhưng rất nhanh, nàng vẫn là lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, coi như vậy, nguy hiểm vẫn là quá to lớn. Dạ huyết thường ở Vạn Hàn băng phách đại trận gia trì bên dưới, thực lực tu vi ép thẳng tới bán bộ đế cảnh. Đối với nàng mà nói, phong tỏa hư không, trấn áp thiên địa, cũng không phải là việc khó gì. Cái gì? Ngoặc kép, Thủy Lưu Hương lời nói, làm cho Sở Hành Vân trên mặt dâng trào ra vẻ kinh hãi. Đồng thời, cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc, vội vã lên tiếng hỏi. Lưu Hương, người vừa nãy câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Vạn Hàn băng phách đại trận tồn tại, có thể làm cho bốn tầng võ hoàng cảnh giới dạ huyết thường thực lực ép thẳng tới bán bộ đế cảnh. Ngoặc kép, không sai. Thủy Lưu Hương khẽ cắn răng, tầng tầng gật gật đầu, hơi làm suy tư sau khi, nàng mở miệng giải thích. Vạn Hàn băng phách đại trận truyền thừa với tinh thần tiên môn, chính là tinh thần tiên môn chấn tông cổ trận. Một khi trận này bày xuống, phạm vi trăm dặm bên trong đều sẽ đầy dẫy huyền băng trận văn. Địa linh người cùng thiên linh người, căn bản khó có thể tới gần nửa bước. Sở Hành Vân lẳng lặng nghe nói. Điểm này, hắn đã từ Phó Khiếu Trần trong miệng biết được. Trừ ngoài ra, Vạn Hàn băng phách đại trận tối chỗ kinh khủng, chính là có thể ngưng tụ trong thiên địa băng hàn chi lực, hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh, gia trì ở võ giả trên người. Do đó để võ giả thực lực tăng lên trên diện rộng. Tòa này Vạn Hàn băng phách đại trận, tổng cộng có 20 viên mắt trận, phân biệt là 18 tên âm dương cảnh giới trưởng lão, cùng với 2 tên niết bàn cảnh giới phó cung chủ. Còn trọng yếu nhất trận tâm, nhưng là dạ huyết thường bản thân. Chỉ cần bọn họ còn chưa chết đi, Vạn Hàn băng phách đại trận thì sẽ không tan vỡ, đem vận chuyển không ngớt. Thì ra là như vậy. Chẳng trách ta không có tìm được mắt trận cùng trận tâm. Sở Hành Vân âm thầm lấy làm kỳ. Vạn Hàn băng phách đại trận mắt trận cùng trận tâm, lại là bản thân võ giả. Rất kỳ diệu, hắn chưa bao giờ từng thấy. Này 21 người, đã cùng Vạn Hàn băng phách đại trận hòa làm một thể, có thể dễ dàng đến đại trận sức mạnh gia trì. Căn cứ ta quan sát, ở đại trận gia trì bên dưới, 18 tên âm dương trưởng lão có thể phát huy ra niết bàn thực lực, mà 2 tên niết bàn cảnh phó cung chủ thì lại có thể so với nửa bước võ hoàng, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Dạ huyết thường thân là Vạn Hàn băng phách đại trận trận tâm, địa vị cao cả, có thể được nhất là sức mạnh hùng hậu gia trì, thực lực đem ép thẳng tới bán bộ đế cảnh, trên người còn mơ hồ lộ ra một tia vô thượng đế khí. Thủy Lưu Hương nhất thời có chút nhụt chí, tiếng nói bất đắc dĩ nói ra, chỉ cần ở Vạn Hàn băng phách đại trận bao phủ bên dưới, nàng hầu như vô địch. Mặc dù Vân ca ca ngươi có thể phá tan hư không, cũng không cách nào mang ta rời đi. Ngữ lạc, Sở Hành Vân vẻ mặt đọng lại, không nói một lời. Hắn chung quy vẫn là đánh giá thấp Vạn Hàn băng phách đại trận. Trận này có thể nói nghịch thiên, lại còn có thần thông như vậy, chẳng trách hôm nay hắn dẫn trăm vạn đại quân áp sát Cửu Hàn Cung nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Sở hữu lớn như vậy trận, thử hỏi thế gian có thể có mấy người có thể phá. Vân ca ca, người hôm nay xuất hiện ở đây, ta đã rất thỏa mãn, không còn dám hy vọng xa vời rời đi Cửu Hàn Cung. Vì lẽ đó, thừa dịp không có ai phát hiện, người vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Thủy Lưu Hương không đành lòng nhìn thấy Sở Hành Vân dáng dấp khổ não, huống chi nàng rất rõ ràng Vạn Hàn Băng Phách đại trận chỗ kinh khủng. Cho dù Sở Hành Vân thủ đoạn vạn ngàn, cũng không cách nào đem phá tan. Còn nữa, ngoại trừ Vạn Hàn Băng Phách đại trận, Dạ Huyết Thường cùng một đám Cửu Hàn Cung cường giả cũng là một mầm họa lớn. Cùng với nhìn Sở Hành Vân mạo hiểm, nàng thà rằng mình vĩnh viễn trầm luân với Cửu Hàn Cung, thậm chí là chôn thây với này. Lưu Hương, chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân có thể cảm giác được Thủy Lưu Hương liều mình tâm ý. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiếng nói vừa ra khỏi miệng, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng nói, khẽ quát, ta Cửu Hàn Cung sừng sững mấy ngàn năm, cửa cung sâu thẳm, há tha cho các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, hôm nay, các ngươi hai cái ai cũng đừng nghĩ rời đi. Ngoặc kép, cùng với này nói giọng nữ vang lên, trong hư không, vạn điểm lạnh mang tỏa ra ra, nơi đó, một tên vóc người yểu điệu nữ tử chậm rãi bước ra, đứng thẳng ở Sở Hành Vân phía sau, uyển chuyển dáng người trên, một luồng băng hàn chấn phong khí tức nhảy lên lượn lờ, đáng sợ cực kỳ. Bất quá, Sở Hành Vân nhưng không có xoay người nhìn phía người này, chỉ vì từ âm thanh này vang lên chớp mắt, hắn liền biết người tới là người phương nào. Hết chương.